Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 461, phương pháp. 1. Là ai? Tu Hướng Dương cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi đối thủ cũ, Hoa Hạ Lôi ra người thừa kế. Liên minh đại hội trẻ tuổi nhất quán quân. Thu phục Latias người. Hoa Hạ tương lai thiên vương Lôi Nặc. Chỉ thấy cái kia Eagle đang nói ra người thấy thì nhìn bầy ra ra chuỗi dài hàm tước. Lôi Nặc, Lôi ra. Nghe thấy cái kia Eagle nói sau đó, Tu Hướng Dương nhất thời cắn răng nghiến lợi, một bộ phẫn hận bộ dáng. Tình huống có biến. Nếu như vậy, cái kia Lôi Nặc liền giao cho ngươi tới đối phó rồi. Tu, hừ, đúng hợp ý ta. Ngoặc kép, hướng theo thời gian trôi qua, sắc trời đã gần tới trưa. Lúc này, trong trấn nhỏ chiến đấu âm thanh đã thiếu rất nhiều, liền còn là một ít lẻ tẻ tiếng vang. Bát, bát, bát. Lúc này, trong trấn nhỏ một đầu trong ngõ hẻm vang lên một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, một cái Executor ngã trên đất. Hơn nữa kia ba cái đầu bên trên, mỗi một cái đầu gò má của đều là một phiến sưng đỏ. Mà một cái thoạt nhìn có chút vẫn chưa thỏa mãn mà Shinchino đang đứng tại Executor trên thân. Đinh, Chameleon đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV28, đinh. Chameleon học xong, phai phang, nghe thấy trong đầu âm thanh sau đó. Lôi Nặc cười một tiếng. Sao, tham gia cái này đối chiến cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất có thể mang Chameleon luyện cấp. Trải qua buổi sáng nhiều chàng chiến đấu, Chameleon dựa vào ăn kinh nghiệm, hiện tại đã lên tới level 28 rồi. Executor mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng, xin đánh bại mới giao ra huy chương. Trọng tài âm thanh đúng lúc vang rồi. Lập tức, liền thấy một người da đen tiểu ca vẻ mặt đau bia mà đem trên thân tất cả huy chương giao cho. Trọng tài sau đó, lặng lẽ thu hồi Executor liền rời đi. Thật là quá đặc biệt meo meo khi dễ người rồi. Hắc nhân tiểu ca đau bia mà nghĩ đến. Cảm ơn, từ trọng tài trong tay nhận lấy huy chương sau đó. Lôi Nặc nhẹ giọng nói rồi tiếng cảm ơn. Tiếp đó, Lôi Nặc nhìn một chút đã có chút thở hổn hển Shinchino. Suy nghĩ một chút, liền lấy ra Pokebo. Nhiều như vậy trận chiến đấu, thật là ngươi đã vất vả. Shinchino, trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Lôi Nặc cười nói. Kỳ ư, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino gật đầu một cái. Lập tức, một đạo màu đỏ tia sáng từ Pokebo bên trong bắn ra, đem Shinchino thu hồi lại. Sau đó, Lôi Nặc liền xoay người, nhìn đến xuất hiện ở phía sau hắn thiếu nữ. Ây, vẫn là gặp phải ngươi à. Thật là xui xẻo, thiếu nữ không phải là người khác, chính là Adina. Lúc này, chỉ thấy Adina mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến Lôi Nặc. Vậy sao, có muốn tới hay không một đợt đây? Lôi Nặc khẽ mỉm cười, sau đó móc ra một khỏa Pokebo nói ra. Ta có cự tuyệt quyền hạn sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina một bên bất đắc dĩ nhún vai, vừa móc ra rồi một khỏa Pokebo. Đương nhiên không có. Lôi Nặc nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức, hai người liền đồng thời ném ra Pokebo. Đi thôi, Lý Pon, lên đi, ớp gió, hướng theo Pokebo mở ra. Một cái Lý Pon cùng một cái ớp gió xuất hiện ở giữa hai người. Đón lấy, khí thế bén nhọn đồng thời từ hai cái Pokemon trên thân tản mát ra. Tại không trung đụng chạm, đinh, Lý Pon, màu tím, LV62, nhìn thấy cái này Lý Pon sau đó. Lôi Nặc tinh thần chấn động. Rốt cuộc đến một cái ra dáng điểm Pokemon rồi sao? Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Hướng theo bên sân trọng tài một tiếng rơi xuống. hai người liền nhanh chóng có hành động. Lipon, Liplet, ớp gió, Nightslash, hướng theo hai người âm thanh vang dội. Chỉ thấy hai cái Pokemon đồng thời, hưu, một hồi. Vọt ra ngoài, nhanh chóng xông về đối phương. Sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lipon trước trán kia như là lưỡi đao sắc bén. Hiện lên lục sắc quang mang lá cây cùng ớp gió kia hiện lên quỷ dị hắc quang lưỡi hái lưỡi dao đụng vào nhau, hướng theo mặt trời từng bước lên trước. Thời gian đã tới giữa trưa. Lúc này, trấn nhỏ trên quảng trường, lần nữa tụ tập rất nhiều đám người. Vậy sao? Hiện tại, ta tuyên bố, năm nay thu hoạch tế tưởng niệm đối chiến từ đấy kết thúc. Mà năm nay người thắng là đến từ Hoa Hạ Lôi Nặc tiên sinh. Bát bát bát bát, hướng theo trấn trưởng âm thanh rơi xuống, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không nghĩ đến a, vị này đại danh nhân cư nhiên cũng tới. Đúng vậy a, liên minh đại hội quán quân a, thắng cũng là chuyện đương nhiên rồi. Ngoặc kép, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, tất cả mọi người nghe được đến từ Hoa Hạ Lôi Nặc, sau đó đều nghị luận ầm ĩ. Ha ha, các ngươi biết cái gì gọi là ác ma sao? Đúng vậy, cái kia Shinchino chính là trong địa ngục ác quỷ. Ồ, lẽ nào ngươi cũng gặp phải cái kia ác ma? Đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng là huệ đệ? Ô huynh đệ, con thấy đám người bên trong hai tên nam tử hốc mắt rưng rưng, âm thanh nghẹt ngào mà ôm nhau, một bộ hận gặp nhau trễ bộ dáng, liền như là một đôi nan huynh nan đệ, để cho người xung quanh đều không tự chủ cùng hai người kéo dài khoảng cách. Giữa trưa, tại thoát khỏi mọi người truy đuổi sau đó, Lôi Nặc mang theo Latias cùng Cadix nói 517 ni đi tới tòa thành phụ cận trong một mảnh rừng cây. Thế nào, kết giới kia ngươi có thể giải quyết sạch sao? Chỉ thấy Lôi Nặc mắt nhìn phía trước, đột nhiên mở miệng hỏi. Không được, những cái kia cây cột quá kiên cố. Hơn nữa, kết giới kia là có châm đối tính, muốn hủy diệt, chỉ có thể khởi động bọn nó, khiến chúng nó tụ tập một chỗ phát huy tác dụng, sau đó nhất cử đánh vỡ. Từng cái, là hủy không được. Một đạo trung tính âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Cùng lúc đó, một cái màu xám bạc hình người Pokemon từ một gốc cây sau đó đi ra. Chính là Mewtwo. Mewtwo sớm chút thời gian liền đã đến. Sau đó Lôi Nặc liền thoát khỏi nó đi kiểm tra những cái kia hình thoi cây cột cùng kết giới. Muốn nhìn một chút Mewtwo có thể hay không giải quyết bọn nó. Bây giờ nhìn lại thì không được a, loại này a, xem ra chỉ có thể thay biện pháp. Lôi Nặc thở dài, nói ra, muốn khởi động những cái kia cây cột, phòng trừng còn phải từ tòa pháo đài này nghĩ biện pháp. Chờ một hồi ta sẽ đi trong thành bảo thăm dò một chút. Mewtwo âm thanh lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang dội, như thế, liền nhờ ngươi, vốn là ta còn tính toán tối nay tiến vào trong thành bảo xem. Như vậy ngươi liền đi trước đi, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, nghe vậy, Mewtwo gật đầu một cái. Xong sau đó xoay người hướng trong rừng cây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.